Chương 105, phá vứt bỏ cục diện bế tắc. So với Sơn Đông tới nói, phía Tây, Sèn Dù Tô Bị Ra Mạ chấn thủ chiến trường thế nhưng là hỗn loạn không so. Bí thuật, siêu bội hóa chi thuật bí thuật, nhục đạn chiến xa hoanh long long long có gai to mọng viên cầu, hướng về địch nhân ép qua, bất qua ạ kỷ mỉ trịa nhất tộc tộc nhân cu nở dê bỏ mình không thiếu. Siêu siêu siêu phi tiêu bay loạn, thân ảnh lóe lên bốn phía. Sèn Dù Tô Bị Ra Mạ sử dụng phi lôi thần từng cái cắt địch nhân trận tâm thủ lĩnh đầu lâu. Sau lưng, Sèn Dù tộc nhân lập tức đi theo lên đi, đem cái này chia làm một nhỏ cái trận hình thị tộc cho tách ra. Số lượng địch nhân thật nhiều lắm, cơ hồ là hắn gấp 10 lần số lượng Sèn Dù Tô Bị Ra Mạ, không có hướng ủ chỉ hạ ý dù nã độ không tuyệt đối biến thái như vậy chiêu số hắn có thể làm. Chỉ có khí lực va chạm để có ảnh tử trói buộc thuật nạ dạ cùng tâm chuyển tâm giả mà nạ cả nhất tộc còn có một nửa Sẻn Dù tộc nhân chấn thủ liên minh, mà hắn mang theo ạ kỳ mì chia, hạ tạc, một nửa Sẻn Dù tộc nhân, còn có xạ dù tổ bị nhất tộc lực 14 chiến gấp 10 lần nhân số địch nhân. Hạ tạc nhất tộc người, trong tay dao găm xẹt qua, cũng là thu hồi từng khóa đầu lâu. Mà tướng gần đây nói, xạ dù tổ bị nhất tộc chỉ là có chút vạn kim dầu tư thế. Các hệ nhẫn thuật học mà không tinh, sử dụng các hệ nhẫn thuật nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Máu tươi vẩy ra, dính đầy trong chém giết tâm đám người trên thân. Trung quanh ngã xuống không vẹn vẹn chỉ có địch nhân, càng là có trong liên minh người. Tướng so ủ trí hạ ý dù nạ hắn mang người thế nhưng là nhiều hơn không ít, nhưng là tướng so sần đông tình huống. Hắn nơi này chính là thảm thiết không thiếu bất quá, hắn cũng chỉ có kiên trì lên sử dụng phi lôi thần, xuyên qua tại vô số hỏa độn, thủy độn. Lôi đột, phong đột ở giữa, bước lên lần lượt nguy hiểm đánh vỡ địch nhân trận tâm, bất quá vẫn là hơi có vẻ cố hết sức. Hắn cho dù là dẫn đầu so ủ chỉ hạ ý dù nạ nhiều hơn rất nhiều người, nhưng là đối mặt cái kia lựa nở dê lớn số lượng địch nhân như cũ không đáng chú ý phía nam, sèn dù hạt hỉ giả mạ lấy được ưu thế, không ai công đi lên. Cánh bắc, ủ chỉ hạ mạ đã giả triệt để nghiền ép địch nhân. Một người độc thân diệt sát gần như một nửa người ưu thế tuyệt đối Sơn Đông, Uchiha Izuna thoáng ngang hàng, không có lấy được quá nhiều ưu thế, nhưng QNZ tuyệt đối không là thế yếu chỉ có Sẻn Dù Tô Bị Dạ mà mảnh bên cạnh không chịu nổi gánh nặng phi lôi thần tuyệt đối là một cái tướng so ba bên cạnh, bọn hắn dùng ra bất kỳ một cái nào chiêu số đều không kém, nhưng là phi lôi thần, nó cũng không phải là một cái có thể chấn áp, cải biến toàn. Bộ chiến trường chiêu số Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ ở thế yếu, rất lớn thế yếu phía Tây là trong liên minh bốn phía, một cái duy nhất thế yếu một chỗ hoành, hoành, hoành, hoành chiến tranh vẫn như cũ, liên minh bốn bên cạnh, QNZ đều tại vẫn như cũ. Phía Tây mặc dù thế yếu, nhưng cũng không phải là quá lớn, như cũ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Sơn Đông. Tại Uchiha Izuna chiến thuật phía dưới. Cạnh ngoài ủ chỉ hạ tộc nhân đều tại bất kể trả cờ dạ lượng điên cuồng sử dụng mãnh liệt hỏa độn ngăn tuyệt địch nhân tới gần. Băng hoa đoá đoá nở rộ, chiến tranh khai hỏa đã một hồi lâu. Sườn đông địch nhân tử trận số lượng, hoàn toàn không kém gì cánh bắc ủ chỉ hạ mã đạ dạ đại phát thần uy chém giết số lượng địch nhân. Sườn đông địch nhân tử trận số lượng, hoàn toàn không kém gì cánh bắc ủ chỉ hạ mã đạ dạ đại phát thần uy chém giết số lượng địch nhân. Theo này thời gian kéo dài. Băng hoa đã đem sườn đông trải rộng, ăn mòn địch nhân tổng số gần như một nửa số lượng sinh mệnh. Lúc này, hỏa độn phạm vi bên ngoài, băng hoa nở rộ bên cạnh, cái này hơn 30 thị tộc thủ lĩnh gặp nhau. Bọn hắn ở một bên tránh né băng hoa một bên thảo luận. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu như chờ đến ủ chỉ hạ người đem trả cờ dạ hao tổn xong, chúng ta tộc nhân cũng phải bị cái này băng độn cho diệt lấy hết đu nở dê, tại không đánh tới. Chúng ta chỉ có thể ở nơi này ngồi chờ chết không, không được chúng ta đều đã đợi đến đã lâu như vậy, bọn hắn còn lại trả cờ dạ tuyệt đối không nhiều, chẳng lẽ chúng ta muốn phí công nhọc sức á bên trong một cái quân địch thị tộc tộc trưởng trợn mắt trừng trừng, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem những đồng bào. Cái gì cũng không làm liền táng thân băng hoa phía dưới á lên tiếng trước cái kia quân địch tộc trưởng lại nói ra, nhưng, thế nhưng, ủ trị hạ nhất tộc hỏa độn mạnh như vậy. Chẳng lẽ chúng ta muốn đưa lên chịu chết ra vì cái gì không chẳng lẽ chúng ta phải chờ đợi cái này băng tinh đem chúng ta diệt tận A tốt không được cầm ý một cái nhìn thân thể 10 phần hùng tráng người đứng ở cái này 30 nhiều thị tộc tộc trưởng trung tâm lên tiếng ngắt lời nói. Chúng ta thực sự không thể dạng này ngồi chờ chết, ta nguyện dẫn đầu ta tộc nhân chống đỡ lấy hỏa độn xông vào trước nhất cả đám trầm mặc, bọn hắn là biết không có thể tiếp tục như vậy, nhưng bọn hắn còn chưa làm tốt thật chống đỡ lấy cái này kịch liệt hỏa độn sông đi lên giác ngộ đã các ngươi đều không nói lời nào. Vậy ta liền khi các ngươi đồng ý a cái kia thân thể 10 phần to con tộc trưởng tùy tiện liền đi lên trước, cả gù dạ tộc nhân, cho ta tập hợp chúng ta sông đi lên cả gù dạ bộ tộc, người. Này là cả gù dạ bộ tộc tộc trưởng oanh, oanh khắp trời trong ngọn lửa, một đám đen kịt nhân ảnh xuất hiện tại hỏa độn biên giới. Uchiha Izuna lông mày nhíu lại, á bọn hắn rốt cục muốn có hành động đến sao? Tất cả mọi người chuẩn bị, 250 tăng cường cảnh giác sau một khắc trong biển lửa, cái kia màu đen thân ảnh hướng Uchiha Izuna lao đến. Uchiha Izuna sững sờ, địch nhân dạng này hành động hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Muốn chết lúc này, Uchiha Izuna liền quát to một tiếng, tăng lớn hỏa độn uy lực hỏa độn, viêm long đạn chi thuật hỏa độn, long hỏa chi thuật to lớn hỏa long. Tinh chuẩn đến giờ hỏa đạn, vội vàng hướng về địch nhân thân ảnh đánh tới. Bất quá. Siêu, siêu, siêu. Bọn này trước hết nhất xông vào trước thân ảnh, hành động 10 phần nhanh chóng, liên tục vượt quá mức đạn hỏa long. Nhưng là tại phô thiên cái địa hỏa dưới biển, bọn này nhanh chóng hành động người, như cũ tổn thất một nửa Uchiha Izuna lại nói, không cần cố ý ngắm cho phép bọn họ, tiếp tục trước đó dùng đại phạm vi công kích. Đám người này hành động tốc độ thế nhưng là 10 phần mau lẹ, sử dụng viêm long đạn dạng này nhắm chuẩn cao huy lực nhẫn thuật, rất có thể bị tránh mở. Vậy còn không như dùng phạm vi lớn hỏa hệ nhẫn thuật không sai khác công kích đây chính là toàn bộ Uchiha nhất tộc tại phóng thích hỏa độn, coi như không cố ý nhắm chuẩn huy lực cũng là kinh khủng như vậy.